Cái miệng nhỏ nhắn của theo chị Thẩm Thiên Vi cong lên. Cô nhẹ nhàng siết chặt gương mặt trắng nõn của Thẩm Thiên Dục. Thiên Dục, phải gọi là chị. Nói theo chị. Vi, Vi Vi. Gương mặt nhỏ trắng nõn của hắn lại tỏ ra nghiêm túc. Thẩm Thiên Vi vừa bực mình lại vừa buồn cười. Không sai, người đầu tiên hắn mở miệng gọi là cô, nhưng tại sao không phải là chị mà là tên của cô chứ? Cô thật sự muốn nghe hắn gọi một tiếng chị, nhưng cái tên nhóc này thà chết chứ không chịu làm theo. Hắn xác định rằng cô chính là Vi Vi. Nghe ở sân sau có tiếng cười đùa vui vẻ, hai vợ chồng vẫn đứng ở cửa chính cũng cười theo. An Vịnh Tâm bị Thẩm Tư Kiều ôm vào trong. Kiều, em thấy thật hạnh phúc. Anh cũng vậy. Thẩm Tư Kiều nhẹ hôn lên trán của vợ. Một lúc sau, An Vịnh Tâm ngước mắt nhỏ nhắn nhìn về phía Thẩm Tư Kiều. Cô nói, chồng ơi, chúng ta sinh thêm một đứa bé nữa được không? Thẩm Tư Kiều cũng không kinh ngạc trước đề nghị của vợ, hắn chỉ thở dài tiếc nuối. Vợ à, anh xin lỗi, coi như em có muốn thì nó cũng sẽ không xảy ra. Tại sao? Bởi vì anh đã buộc Garo rồi, không có khả năng cho em đứa bé nữa. Thẩm Tư Kiều sủng nịnh nhìn vợ giống như đang nhìn bảo bối quý giá nhất. Cái gì? An Vịnh Tâm quả thật khiếp sợ. Tại sao bây giờ anh mới nói cho em biết? Anh không muốn mạo hiểm nữa, rất nguy hiểm. Câu trả lời của hắn khiến cho khóe mắt của cô nhanh chóng đỏ rực. Chúng ta còn có Vivi và Thiên Dục mà, như vậy là quá đủ rồi. Đứa ngốc! An Vịnh Tâm vùi mặt vào trong ngực của hắn, hít hít chóp mũi. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Anh cũng vậy. Một lúc sau, từ trong sân sau vọng ra tiếng cười của lũ trẻ, một lần nữa hấp dẫn sự chú ý của hai vợ chồng. An Vịnh Tâm cố làm ra vẻ uất ức nói, con trai của anh là một tên khốn khiếp, hắn bắt nạt em. Sao vậy? Thẩm Tư Kiều nhíu mày, mang theo nụ cười biết rõ con hỏi. Ở trước mặt của em hắn rất nghịch ngợm, nhưng mà trước mặt Vivi lại rất ngoan ngoãn nha, một dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng đáng yêu. Đây không phải là bắt nạt em thì là gì? An Vịnh Tâm chu mỏ. Thẩm Tư Kiều vừa nghe đã hé miệng cười. Vợ à, con trai của em mới 2 tuổi mà thôi. Chính là mới 2 tuổi mới là đáng sợ nha. An Vịnh Tâm cũng không phục nói. Cũng không biết di truyền từ người nào, dành mà muốn chết đi. Không phải từ em sao? Làm ơn chồng ơi, con anh cũng có phần của anh đấy. Hắn sau này khinh dễ lời nói của anh, em sẽ không giúp một tay đâu. Vậy sau này để cho Vivi đối phó với hắn. À, ý kiến hay. Mắt đẹp của An Vịnh Tâm lóe sáng, cho dù hồn thế tiểu ma vương đi nữa thì cũng có khắc tinh. Cô ôm Thẩm Tư Kiều. Chồng à, anh thật thông minh. Quá khen, anh muốn một phần thưởng, một cái hôn. Không thành vấn đề, 100 cái cũng có, ha ha. Thời gian thấm thoát thoi đưa vào một buổi trưa nắng ấm tràn đầy. Ở sân sau với đủ loại hoa tường vi, có một thiếu nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt y hệt búp bê vì phơi nắng mà có chút phiếm hồng, nhưng lại làm cho cô vô cùng đáng yêu xinh đẹp. Cô buông bình tưới nước trong tay xuống, mềm nhũn duỗi cái lưng mỏi, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi cười lên. Mỗi lần nhìn vườn hoa tường vi này, cô luôn cảm thấy thật hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn. Bởi vì hoa tường vi là tượng trưng cho tình yêu của ba và mẹ. Mẹ thích nhất loại hoa này, cô cũng vậy. Những đóa hoa tường vi này giống như đứa trẻ mà cô trân quý nhất. À, đột nhiên bị một mảng đen chụp xuống trước mắt. Ánh sáng trước mắt cô nhanh chóng biến mất, giống như là bị cái gì đó che mất. Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng quay đầu lại. Thấy người đang đứng sau lưng, Thẩm Thiên Vi nhẹ nhàng híp mắt to, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mơ mơ màng màng nhìn đến gò má vô cùng xinh đẹp kia, làm cho cô trong giây lát mà mất hồn nỉ non. Thiên Dục! Một hồi khanh khách tiếng cười khiến cho Thẩm Thiên Vi từ trong mộng tỉnh lại. Cô từ từ thích ứng sự biến đổi của ánh sáng. Cô tức giận đập vào ngực người nào đó một cái, cười lên. Làm chị sợ rồi đấy. Hình dáng người trước mắt dần dần hiện ra trong mắt cô, lại làm cho cô thất thần suy tư một chút. Thời gian có phải trôi qua quá nhanh hay không? Cô gần như còn nhớ rõ, rất nhiều năm trước, hắn chỉ là đứa bé mập mạp, chưa biết nói chuyện, chỉ biết nhìn cô không chớp mắt, giống như cô là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào. Cô là tất cả thế giới của hắn, thậm chí 4 năm trước, hắn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi gầy gò, cần cô bảo vệ. Vậy mà bây giờ, mới có mấy năm, hắn đã cao như thế này, đã cao 1m70, so với cô còn cao hơn nửa cái đầu. Cho dù có chút gầy, nhưng cũng không còn là nhỏ bé nữa, làm cho cô có cảm giác thất bại của một người chị. Hắn có phải đã không cần cô bảo vệ nữa không? Vivi, đang nghĩ gì thế? Thẩm Thiên Dục nhìn Thẩm Thiên Vi đang thẫn thờ, hắn nhếch môi gõ đầu của cô. À! Thẩm Thiên Vi chớp mắt to hoàn hồn, gương mặt thoáng qua một tia phiếm hồng, nhấn một cái trên đầu của hắn. Không thể gõ đầu của chị gái nha. Không phải chị gái, là Vivi. Hắn bĩu môi trả lời. Cô cười lên, người này 10 năm như một, vẫn là cố chấp như xưa. Thẩm Thiên Vi lười cãi cọ với hắn. Cô bất đắc dĩ lắc đầu cười một cái, theo thói quen móc ra khăn tay thay hắn lau đi mồ hôi, dịu dàng cưng chiều nói. Đi đá banh với bạn bè hả? Ừ. Nụ cười tràn ra bị nắng ấm phản xạ càng làm cho khuôn mặt của hắn thêm rạng rỡ, khiến cô có chút rung động từ đáy lòng. Khó trách gần đây chủ nhật nào em cũng chạy mất, không thấy bóng dáng đâu cả. Thẩm Thiên Vi hơi cuống quýt rời đi tầm mắt, đi tới bên bàn tròn màu trắng, rót một ly hồng trà tích lam. Động tác của cô rơi vào trong mắt của Thẩm Thiên Dục, làm cho hắn không tự chủ được khởi lên nụ cười có chút đùa giỡn. Vì vì, tức giận sao? Hắn tiến lên nhận lấy ly hồng trà từ tay của cô, cười he he, ngẩng đầu uống cạn. Nhìn hắn ừng ực uống xong, cô đem trà xuống không trở về. Một sự cưng chiều thoáng chút cô đơn từ đáy mắt tràn ra. Tại sao chị phải giận dữ? Em đi đá banh với bạn bè, chứ có phải đi làm chuyện xấu đâu. Thẩm Thiên Dục thiếu chút nữa bị sặc, hắn không biết định nghĩa làm chuyện xấu của cô là làm chuyện gì. Nhưng sự cô đơn trong mắt của cô, dù rất nhỏ, cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hắn cũng làm lũng nói. Vậy tại sao Vivi lại không vui? Nói cho tôi biết đi. Ánh mắt của hắn khiến cho cô không thể che giấu cảm xúc của mình. Cô chỉ biết thở dài, gõ đầu của hắn. Chị không phải là không vui, chỉ là có chút cảm thán. Tại sao? Thẩm Thiên Vi bật cười, cố làm ra vẻ đáng thương. Bởi vì em trai của chị đã trưởng thành rồi, không cần chị gái này nữa. Nói là giỡn, nhưng thật ra đúng là có chút để ý. Cho dù ban đầu cô may mắn không cần rời xa hắn khi thi tuyển thẳng vào trường học, nhưng sau này thì sao, mọi chuyện sẽ khác. Đã từng có khoảng thời gian cô rất lo lắng, cô sợ không có cô bên cạnh hắn sẽ không quen. Kết quả người không quen lại chính là cô. Cô đã quá quen thuộc với việc chăm sóc của hắn. Từ nhỏ đến lớn, cô đều đem hắn trở thành thứ quan trọng nhất, không một ai có thể khinh dễ hắn, tổn thương đến hắn. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ không cần sự chăm sóc của cô nữa. Tôi không cần chị gái, tôi chỉ cần Vivi. Thẩm Thiên Dục bĩu môi, cố làm ra vẻ đáng thương. Hắn kéo cô một cái lên, ngồi trên xích đu, sau đó điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất, tùy tiện nghiêng người nằm trên đùi cô. Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, Thẩm Thiên Vi mới hoàn hồn. Cô cười lên, cưng chiều gõ đầu của hắn. Này, này, Thẩm Thiên Dục, mới vừa rồi, em trưởng thành bây giờ lại bắt đầu lộ nguyên hình ra rồi. Vivi. Hả? Mặc kệ tôi bao nhiêu tuổi, tôi vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh Vivi, để cho Vivi chăm sóc tôi. Nói trong lòng không ngọt là gạt người, hắn là em trai cô yêu thương nhất, Thẩm Thiên Vi thở dài. Chị biết chứ, em là bảo bối của chị rất nhiều năm rồi, chỉ là... Chỉ là cái gì? Không có gì. Thẩm Thiên Vi lắc đầu một cái, cũng không nói tiếp. Chỉ là cuối cùng sẽ có một ngày cô sẽ lên đại học, đi tìm việc làm và rời khỏi nhà, rời khỏi hắn. Cô còn phải lập gia đình. Nghĩ tới đây cô vô cùng đau lòng. Một lúc lâu sau, không có bất kỳ tiếng động nào vang lên trong sân, chỉ có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua quần áo. Thẩm Thiên Vi tựa vào xích đu, không dám động đậy.

xoa xoa một đầu tóc dài đen bóng. Thẩm Thiên Vi buông bài thi xuống trong tay, cầm ly nước lên và chuyển qua khóe miệng, cô mới phát hiện trong ly đã sớm rỗng tuếch. Thế là cô kéo lê thân thể mệt mỏi đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu uống một chút nước. Không khí giá lạnh đánh tới khiến cô mở cửa ra. Mặc dù đã là tháng 6 nhưng vẫn có chút se lạnh. Bình thường vào lúc này Thẩm Thiên Vi đều mặc áo ngủ bằng tơ lụa mỏng như cánh ve, bên trong không mặc gì cả. Cô khe khẽ khép lại đôi mày thanh tú một chút. Trễ như vậy rồi, tất cả mọi người đều đã ngủ hết rồi chứ, chắc sẽ không đụng phải ai nữa. Nghĩ như vậy, cô mới rón rén ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách dưới lầu. Bây giờ đã hơn nửa đêm, lầu 1 có vẻ tia sáng vô cùng yếu ớt. Thẩm Thiên Vi xoa xoa đôi mắt, có chút đau nhức. Cô đi tới phòng khách vô cùng quen thuộc, cầm bình đun nước lên, rót vào ly. Nước chảy vào, làm mất mấy giây, đủ để cô nhắm mắt lại một chút. Ngáp một cái, dòng nước ngừng chảy. Thẩm Thiên Vi cảm thấy cầm ly nước xoay người. A! Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mắt, làm cho cô kinh hoàng, kêu lên một tiếng. Cô giật mình, thân người lảo đảo hướng về phía sau. Toàn bộ nước trong ly đều bị rơi xuống đất, ly nước cũng rớt trên mặt thảm. Cô đang nghĩ mình sẽ ngã chồng bốn chân lên trời, thì thân thể nhỏ nhắn lại bị kéo vào một lồng ngực ấm áp, nóng bỏng lại quen thuộc, nhưng cũng xa lạ. Một hơi thở quen thuộc phả đến, làm cô không thể suy nghĩ gì nữa. Eo nhỏ nhắn bị một cánh tay vòng ôm qua thật chặt, kéo người cô hướng tới trước. Trước ngực không hề có vật cản, phần mềm mại của cô đụng chạm vào lồng ngực cứng rắn xa lạ, làm cô có chút đau. Trong phút chốc, đôi mắt to của cô trợn lên. Nhờ vào ánh đèn, cô có thể thấy được khuôn mặt thanh tú của một người. Đôi mắt đen của hắn thẳng tắp nhìn vào cô. Rõ ràng là người vô cùng quen thuộc với cô, thế nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy có chút xa lạ. Cô ngước đầu nhìn lên, hắn cao hơn cô 2/3 cái đầu, nhịp tim đột nhiên chạy loạn như là tiếng trống, mà lồng ngực trần truồng ấm áp của hắn xuyên thấu qua áo ngủ tơ lụa thật mỏng, làm cho cả người cô như bị lửa thiêu đốt, miệng đắng lưỡi khô. Không biết qua bao lâu, Thẩm Thiên Vi mới hoảng hốt đẩy hắn ra. Trời ơi! Là thiên dục! Cô lại có thể nhìn hắn mà mặt đỏ, tim đập loạn. Vi Vi không sao chứ? Thẩm Thiên Dục không có một tia kinh hoàng nào, thậm chí còn tự nhiên sờ sờ vào trán cô. Mặt sao tự nhiên đỏ lên như vậy? Ngã bệnh sao? Chị không sao. Thẩm Thiên Vi cảm thấy cực kỳ mất thể diện, vội vàng né tránh sự đụng chạm của hắn, mặt cũng không dám nhìn loạn. Hồ phải Vi Vi sao? Tôi chỉ là muốn uống nước. Thẩm Thiên Dục khom lưng thay cô nhặt lên ly nước, cười nói. Vì Vì cũng vậy sao? Ừ. Cô nhìn Thiên Dục rót một ly nước, sau đó đưa cho cô. Tay cô run rẩy nhận lấy. Cảm ơn, chị đi lên trước, muộn rồi, ngủ ngon. Một đêm này Thẩm Thiên Vi không cách nào ngủ say được. Cô chạy trối chết, những hình ảnh đó vẫn rơi vào trong đáy mắt của Thẩm Thiên Dục. Trong không khí vẫn còn đọng lại mùi hương thanh xuân hấp dẫn trên người thiếu nữ. Còn người sầu thảm vẫn như trước, không hề lộ ra ý tứ nào, nhưng tối nay lại nóng bỏng hơn trước. Hắn tạm thời không có muốn hù dọa cô, nhưng chuyện cô có người theo đuổi đúng là đã làm cho hắn vô cùng bất mãn. Hắn phải dùng chút thủ đoạn nho nhỏ để dọn dẹp sạch sẽ mấy con sâu bên cạnh cô. Dĩ nhiên đây chỉ là món ăn khai vị. Thiên dục, Thẩm Thiên Dục. Mày ngài mắt đẹp, cánh tay rắn chắc, bả vai rộng lớn, lồng ngực rất bền chắc. Chuyện này rốt cuộc bắt đầu từ khi nào? Thì ra hắn đã không còn là một cô nhỏ nữa. Một chút ý cười chưa đạt tới khóe miệng, Thẩm Thiên Vi đã từ trong giấc mộng đột nhiên tỉnh lại. Bút trong tay chợt đứng lên, vì cô nắm chặt trên bàn tay có chút đau. Cô không thể tưởng tượng nổi, nhìn tờ giấy xộc xệch trước mắt, trên đó viết rõ ràng tên của một người. Thiên Dục, Thẩm Thiên Dục. Tràn đầy trên giấy, tất cả đều là tên của Thiên Dục. Thẩm Thiên Vi bị chính mình hù dọa, cô ném cây bút trong tay đi thật xa, gương mặt cực kỳ nóng rát, cô ảo não bụm má. Cô đang làm cái gì? Tại sao lại nghĩ đến những thứ này? Nhất định là tại câu nói của mẹ hơn nửa tháng trước. Đúng vậy, nhất định là như vậy đấy. Thiên Dục lúc 6 tuổi vẫn còn là một đứa nhỏ. Cô cùng hắn tắm rửa, cùng hắn chọc nước sau đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net